quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 187, 187, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi vừa nhìn thấy, lại không thể bình tĩnh được nữa rồi. Dựa vào cái gì mà con thú của Mộ Trầm đang cưỡi kia lại chính là con Chu Tước, con thú đẹp duy nhất trong hệ thống, được hệ thống đưa tặng để anh ta cưỡi như vậy. Còn chính mình lại chỉ là một con tiểu bạch mã thiếu dinh dưỡng như vậy chứ. Chu Tước thời cổ còn gọi là Chu Điểu. Chu Niêu, con chim màu đỏ, là linh vật thiêng liêng có hình tượng là một con chim sẻ. Tước que có màu đỏ. Chu Chu, là màu của hành hỏa. Chu Tước đại diện cho yếu tố hỏa, hướng nam và mùa hạ. Bách Từ bất đắc kỵ tỉ, ngươi là một nam nhân, lại cưỡi con chim như vậy, quả nhiên là độc lĩnh phong tao. Độc lĩnh phong tao từ cổ, dịch nghĩa, một mình đứng đầu. Mộ Trầm không nói năng gì, chỉ thu hồi lại con thú cưỡi, lại triệu hồi ra một con thú cực phẩm khác ác thú thao thiết. Thao thiết là sinh vật được xếp vào tứ đại hung thú, những quái thú xấu xa nhất trần gian. Theo thần thoại Trung Hoa như sách Sơn Hải Kinh và Tả Truyện, trong đó có ghi rõ tứ đại hung thú bao gồm, đào một hỗn độn, thao thiết và cùng kỳ. Đây đều là hóa thân của bốn vị thần sau khi bị đày xuống nhân gian vì làm nhiều điều ác, có giả thiết cho rằng thao thiết là một trong 9 đứa con của thần thú Thanh Long. Nhưng trái ngược với người cha thần thú luôn mang điềm lành, thao thiết là một quái thú báo điềm dữ. Bởi nó là một mãnh thú độc ác, tham ăn và thích cướp bóc. Thao thiết được miêu tả là một con thú có đầu dữ tợn, mũi lồi ra. Cách chương.